chiêu điệp vị tổ sư khai xưng tạo tự. Nơi này kính thưa chư tôn thiền đức ni cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là chiều thứ bảy, và cũng như bao nhiêu chiều thứ bảy khác ở trong năm, nhưng mà thứ bảy của những ngày này nó khác với các thứ bảy của những tháng trước. Tại vì những tháng trước á, thì vào những ngày thứ bảy chúng ta cũng có đi chùa và chúng ta cũng có tham dự đạo tràng, nhưng mà đặc biệt thứ bảy kỳ này có nguyên cái bàn để ngoài trước cổng chùa, đó có mấy cái cuốn sách. Quý vị mấy lần trước không thấy, mấy lần trước chỉ thấy có phía bên tay trái, không thấy phía bên tay phải. Bữa nay thêm cái phía bên tay phải là khác thứ bảy tuần trước, và chúng tôi đi vào chúng tôi mới thấy cái quyển sách để là Du Lan Báo Hiếu, không quý vị. Như vậy thì cái thứ bảy tuần này nó khác với hồi xưa mấy tuần trước, là cái chỗ tháng này là tháng Vu Lan, phải không? Còn mấy cái tháng trước gọi là tháng Du Ngoạn, phải không? Còn tháng này gọi là tháng Vu Lan, cái nào cũng vu, nhưng mà Vu Ngoạn khác với Vu Lan một chút xíu. Như vậy thì quý vị biết là đối với đất nước Việt Nam mình và truyền thống của Phật giáo thì có một cái truyền thống mà trên thế giới ít có, cái nước nào có lắm quý vị, đó là truyền thống Du Lan Báo Hiếu. Như vậy thì mình điểm qua ở trên thế giới coi người ta có cái ngày Du Lan này không quý vị. Đối với đất nước của Nhật ở châu Á và các cái đất nước mà của châu Âu, châu Mỹ chẳng hạn, thì thấy đất nước nào người ta cũng có cái ngày gọi là ngày của cha và cái ngày là ngày của mẹ, nhưng một năm thì có một ngày một. Ví dụ như tại các nước Tây Âu mà xuất phát từ đất nước Mỹ thì vào đầu của thế kỷ trước, tức là thế kỷ 20 đó, người ta đã có một cái ngày rồi. Ví dụ khoảng năm 1907 là người ta đã có rồi quý vị. Tất nhiên là có cái ngày gọi là ngày Mother Day, có nghĩa là ngày dành cho mẹ. Ngày dành cho mẹ vào chủ nhật tuần thứ hai của tháng năm. Và sau đó khoảng 30 năm thì có một cái ngày nữa là ngày dành cho cha, ta gọi là Father Day, phải không? Và ngày dành cho cha thì vào chủ nhật tuần thứ ba của tháng sáu. Như vậy là nó không có một cái ngày cụ thể, nhưng mà người ta kỷ niệm vào những cái ngày chủ nhật quý vị. Có nghĩa là trên thế giới người ta đã tôn vinh cha và mẹ của mình trong một cái ngày, và cái ngày đó là ngày chủ nhật. Tại vì là ngày thường ta phải đi làm vất vả, nên một năm ta chọn ra một ngày để tưởng nhớ đến cha mẹ của mình. Và bắt đầu người ta tặng những cái bông hoa, và cái bông hoa mà bên châu Âu người ta thường tặng á quý vị. Quý vị biết hoa cẩm chướng không? Biết không? Cái hoa cẩm chướng cũng màu trắng, cũng màu đỏ. Nhưng mà đặc biệt cái nước châu Á như là nước Nhật á, người ta tặng mà bông hồng. Như vậy thì khoảng năm 1960, năm 1960-62 thì đâu khoảng đó thì Hòa Thượng Nhất Hạnh có gặp những người Nhật các quý vị, và đã tặng cho Hòa Thượng một cái bông hồng màu trắng. Và Ngài mới không hiểu là cái truyền thống đó như thế nào, vì hỏi lại thì người ta mới nói rằng đây là ngày kỷ niệm của mẹ. Nếu ai mà còn mẹ thì được tặng cho một cái bông hồng màu đỏ quý vị. Tất nhiên là cái màu đỏ là cái màu máu của mình á, Như vậy thì mẹ còn sống thì máu trong huyết quản còn chảy, nên người ta tặng cái bông màu đỏ. Và cái người mẹ đã mất thì người ta tặng một cái bông màu trắng. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng là trên thế giới người ta cũng có ngày cha và cũng có ngày mẹ. Nhưng mà có ngày một thôi quý vị, nhưng đối với đất nước Việt Nam mình thì cái ngày cha hay ngày mẹ không có. Quý vị thấy có ngày nào có ngày cha ngày mẹ không? Có người ta nói là ngày 8 tháng 3 là ngày của mẹ. Không phải đâu, có những người chưa có con cũng tham dự được ngày 8 tháng 3 phải không? Như vậy đó là ngày phụ nữ. Như vậy là mùng 8 tháng 3 là ngày phụ nữ. Nhưng mà đặc biệt á, là không có ngày phụ nam nha. Tất nhiên là không có ngày dành cho đàn ông. Nên có những người á, người ta nói rằng là một năm á, là có ngày 8 tháng 3 là ngày dành cho phụ nữ, còn á, là 364 ngày kia đều dành cho đàn ông. Biết người ta nói gì có đúng hay không. Như vậy người ta nói chơi cho vui thôi. Như đặc biệt nước mình không có ngày của mẹ, và nước mình cũng chẳng có ngày của cha luôn đó quý vị. Mà trên thế giới hầu hết các nước đều có ngày của cha, đều có ngày của mẹ. Như vậy thì mình nói là đất nước mình không có ngày nào để tưởng nhớ đến cha và tưởng nhớ đến mẹ của mình hết quý vị. Như vậy thì mình mới nghiên cứu tới một chút xíu nữa. Đất nước mình có một cái truyền thống khác với truyền thống của người ta quý vị. Đất nước mình không phải chỉ có một ngày cha, có một ngày mẹ đâu quý vị, mà có luôn cả một mùa luôn. Người ta gọi là mùa Vu Lan Thắng Hội phải không? Một mùa, một năm á quý vị có mấy mùa? Năm có bốn mùa phải không? Như vậy á thì mình dành riêng một mùa gọi là mùa Vu Lan Thắng Hội. Như vậy thì ngày cha, ngày mẹ của đất nước mình á, nhưng mà cái mùa Vu Lan này nó không phải như là tứ tượng, như là xuân hạ thu đông, mà mùa Vu Lan dành chỉ có một tháng một mà gọi là cái tháng 7 thôi quý vị. Tháng 7 á là tháng Vu Lan, mỗi độ thu sang lá rụng vàng, ấy là ngày lễ hội Vu Lan, bồi hồi thương nhớ cha cùng mẹ, thổn thức tâm con lệ ngấn tràn. Như vậy thì đất nước Việt Nam mình có luôn một cái mùa Vu Lan trọn vẹn 30 ngày dành cho cha, dành cho mẹ luôn. Như vậy thì các cái đất nước khác người ta có ngày mà mình 30 ngày luôn á quý vị. Mà người ta có ngày là mẹ thì mẹ, ngày cha thì cha, còn mình là ngày cả cha lẫn mẹ luôn. 30 ngày trừ lại mình hơn người ta 29 ngày. Như vậy thì mình không có một ngày mà mình có luôn cả một tháng quý vị. Có nghĩa là cái người Việt Nam của mình á, truyền thống uống nước nhớ nguồn nó sâu đậm hơn theo truyền thống của Á Đông. Như vậy thì đối với cái truyền thống của Phật giáo mình và truyền thống của Việt Nam mình, đây là một truyền thống quý báu mà mình phải gìn giữ. Như vậy thì tại sao mà mình lại có luôn cả một tháng, tức là một mùa lễ hội Vu Lan cho vị quý vị, mà mình không chọn chỉ có một ngày thôi quý vị? Tại vì trong kinh Vu Lan Đức Phật dạy, dẫu cho ta cổng cha cổng mẹ, giáp dòng hòn núi Tu Di đến trăm ngàn kiếp thì ân thâm cũng chưa có đền được. Cái mấy người kia nói là cái gì dữ vậy, rồi giáp cha giáp mẹ, cổng cha cổng mẹ đi đến trăm ngàn kiếp mà giáp dòng hòn núi Tu Di. Cái hỏi núi Tu Di ở đâu, nó ba lớn à quý vị? Thì trong kinh sách nói núi Tu Di là bắt ở dưới đáy của địa ngục, có nghĩa là địa ngục đó là địa ngục A Tỳ á, lên đến trời của Hữu Đảnh, nghĩa là trong cái đại thiên tam thiên đại thiên thế giới này có bốn châu thiên hạ: Đông Thắng Thần Châu, Bắc Cu Lô Châu, Nam Thiện Bộ Châu và Tây Ngu Quá Châu, chấn bốn góc của thiên hạ. Giữa cái bốn châu thiên hạ này có một cái đỉnh núi Tu Di bắt từ đáy của địa ngục A Tỳ lên đến trời Hữu Đảnh trong kinh Pháp Hoa, phải không? Như vậy thì núi Tu Di này là một loại núi vô hình rất là to lớn để điều phối tất cả các chu trình hoạt động của tam thiên đại thiên thế giới. Không quý vị, nên núi Tu Di rất là to lớn, nó sánh với vũ trụ. Nhưng mà mình cổng cha mẹ, giáp dầm hòn núi Tu Di, Cái chu vi nó rất là lớn, đến trăm ngàn kiếp ân khâm cũng chưa đền nữa quý vị. Như vậy thì tại sao á, là ân khâm của cha mẹ đến trăm ngàn kiếp vẫn không đền được đó quý vị? Như vậy là mình á, muốn đền thì sao? Thì là mình cũng phải nợ cha nợ mẹ mình rồi. Như vậy nợ cái gì mà lớn dữ lắm sao? Mà đến 100.000 kiếp mà dắt khắp hòn núi Tu Di vẫn không có đền được. Như vậy thì có nhiều người đó quý vị, người ta nói là cái này nói hơi quá hay gì chứ, làm sao mà dữ vậy, ân gì mà ân dữ vậy quý vị. Ví dụ như ân nghĩa thì đền cũng vài ngày nó cũng hết thôi. Ví dụ như thiếu nợ tiền phải không, trả cũng á, bây giờ á, mẹ mình á, nhỏ tới lớn lên nè, nuôi cho mình một năm vậy tính ra nhiêu tiền đi. Bây giờ ví dụ nha, thì sanh mình ra đó, hồi nhỏ lớn lên á, thì mình ăn bao nhiêu á, là chén cơm. Bây giờ mình quy đổi ra gạo quý vị. Như vậy á, thì một ngày mình ăn giỏi lắm 1 ký gạo, ăn 2 lon gạo phải không, nửa ký phải không. Như vậy là một tháng ăn táo gạo, như vậy là 12 tháng là 12 táo gạo phải không. Như vậy là 12 táo gạo mình nhân lên đi quý vị, một chục táo gạo là 150 ký, 12 táo gạo 180 ký. Như vậy là một tháng là ăn, như vậy là một năm chứ, là ăn 180 ký gạo à. Như vậy mình bây giờ ví dụ như 20 tuổi đi, thì là nhiêu, nhân 2 lên 360 kg gạo. 1 ký gạo giờ là gạo vừa vừa 10.000 ký thôi quý vị. 380 kg nhân cho 10 có 3.8 triệu một năm chứ nhiêu. 20 tuổi thì nhiêu, 3.8 triệu một năm, 10 năm thì 38 triệu. Rồi thì 20 năm thì có 72 triệu thôi quý vị. Nên có chú này, chú mới nghĩ cái cách là trả ơn cha mẹ của mình đó quý vị. Cái chú đi làm một tháng như vậy là cho người mẹ 5 triệu, một tháng cho 5 triệu. Bây giờ nuôi chú lớn lên 20 năm, thiếu có 70 mấy triệu à, tiền gạo à. Một tháng cho 5 triệu, chục tháng là 50 triệu rồi, cho chỉ có 2 năm thôi trả đủ tiền gạo 20 năm. Quý vị thấy không? Dễ ợt chứ có gì đâu mà giác dòng hòn núi Tu Di đến trăm ngàn kiếp cũng chả không dứt. Bây giờ tiền gạo nhiêu đó, bây giờ mình mới tính tiền thuốc nè quý vị. Hồi nhỏ tới lớn là năm bệnh nhiêu lần phải không, tính lên. Rồi tiền quần áo nhiêu tính lên. Rồi tiền giấy mực là mình học hành bao nhiêu tính lên. Tiền dép nhiêu tính lên. Tiền đi chơi tính nhiêu tính lên nè quý vị. Bây giờ mình làm ăn thành danh chi mỹ, nó quý vị có tiền gửi ngân hàng, gửi nhà hàng mấy tỷ luôn, rút ra cái trả cái rét cái vào tháng 7 du lan, rút 500 triệu 1 tỷ trả cha mẹ cái rét cái là dứt hết đó luôn quý vị. Như vậy thì mình tính ra tiền mình trả được hết đó quý vị. Nên có cái chú này ở dưới miền Tây á, bữa đó là do cái quá trình ông già mất, tức như người cha mất, mới để lại cho mấy chục con đất, để lại mấy chục công đất. Cái chia thì cái người cha đó không có để lại di chúc. Nhân lúc đó người mẹ đứng ra chia cho mấy anh chị em đó quý vị. Cuối cùng chia không đều, chia không đều. Chia sao biết lọt qua lọt lại sao, người mẹ 2 phần, còn tất cả người con 1 phần. Nên mấy người con mới đâm đơn kiện không chịu. Tại vì cái người mẹ là thờ ông già, tức là thờ chồng của mình, nên là cái người nào hương quả vậy là được 2 phần đất. Còn mấy người kia đâu có thờ đâu nên được 1 phần. Nên mấy người kia dứt phát không chịu. Là cúng cô 1 năm thôi làm gì mà tới 1 phần đất ở đây lên quý vị. Cúng cô 1 năm thì thôi, ai thì nấy góp tiền lại cúng. Bây giờ chia lên đầu người phải không. Ví dụ như là có 6 đứa con thì bây giờ mình mới chia. Chia ra như vậy là cái đám 6 triệu thì người bỏ vô 1 triệu thôi. Như vậy thì bây giờ đất đai phải chia đều. Như vậy đó đâm đơn thưa ra tòa quý vị mới xử, nó đâm đơn đưa ra tòa mới xử. Như vậy thì tòa ta mới nói tới cái tình cảm của gia đình, là mẹ đã hy sinh cho con biết nhiêu rồi, hồi nhỏ tới lớn tiền bạc biết nhiêu. Chú này chú mới tính lại quý vị, là bữa trước đó cất cái nhà cho mẹ nè bao nhiêu tiền phải không, rồi hàng tháng cho tiền mẹ bao nhiêu tiền, còn dư cái tiền mà hồi nhỏ tới lớn nuôi cho chú ăn học nữa quý vị. Cái bà mẹ tức quá không biết nói làm sao hết trơn á, là bây giờ đồng ý rồi, tiền á thì trả xong rồi, bây giờ còn một cái nữa mà nó nợ tôi, bây giờ nó trả tới bao giờ cho nó xong. Hỏi là nợ gì, là hồi nhỏ tới lớn tôi hung nó bao nhiêu cái, Bây giờ á, là con muốn tính nè, mẹ tính sòng phẳng với con luôn. Bây giờ bao nhiêu năm, bao nhiêu tiền con trả mẹ, đồng ý trả đủ hết rồi, không còn thiếu đồng bạc nào hết trơn á. Nhưng mà con còn một cái nợ lớn lắm, lớn nhiều lắm, lớn dữ lắm. Hỏi nợ gì? Cái nợ tình, cái tình cảm, cái tình thương mà mẹ dành cho con á. Con có biết là hồi nhỏ đó, mẹ là cái năm mà nước lũ á, nó lên thế này nè quý vị, nó lên cái lũ lên giữa mùa nước lũ, giữa đồng cái mùa nước lũ á quý vị, mà nó lặn cái tháng Tết á, gần Tết á, cái tháng mà tháng 7, tháng 8, 9 á, cái trời mới chốn lập đông á, đêm đó nhỏ nó sốt quý vị, thằng con mà giành đất với mẹ đó nó sốt, nó mới có là 2 tuổi mấy, 3 tuổi thôi, nó sốt. À, nó sốt mà cái nhà thì cái chòi nó nằm cái chân cái giữa như là cái hòn đảo đó, nước mênh mông tứ bề chân á quý vị. Đêm đó mà ai mà mướn 1 triệu bạc mà nhảy xuống tắm cái quý vị ơi, 10 triệu tắm cũng không nổi nữa. Như vậy mà cái xuồng á thì nó lại đứt dây, nó có xuồng nó lại đứt dây, nó trôi đâu mất tiêu rồi. Nên á, đứa nhỏ nó sốt không quý vị, cho uống chanh gì nó cũng không có hạ xuống hết, đắp khăn nóng gì nó cũng không hạ xuống quý vị. Như vậy á, thì ông chồng thì nhậu rượu xỉn này, bà vợ mới 1, 2, 3 quý vị cõng đứa nhỏ lên trên vai nè, cõng con mình trên vai, lội đất mà nước ngập ngang đây nè, cái khu vực của Đồng Tháp mà nước ngập ngang đây, lội vô vậy lội gần 2 cây số quý vị. Bây giờ đi chút xíu là mỏi chân rồi, mà lội gần 2 cây số lội đi tìm bác sĩ. Ở vào ban đêm lên tới nhà gõ cửa bác sĩ, vô tới nơi là bà mẹ ngồi run kiểu này, ta môi mỏ tay lét hết trơn. Ông quý vị đi ban đêm mà ở trên này là ôm mấy đứa con mình quấn lên chân, đây là mẹ đi ban đêm. Như vậy thì cứu cho đứa con nghe vậy, tới là bác sĩ thấy tội nghiệp quá, cầm lại quý vị rồi hơ lửa, bây giờ hơ lửa mà chính lội một cái đêm đó đó, bây giờ bà mới có một cái chứng bệnh gọi là thấp khớp, từ người của bà từ trên đi xuống này là nó đau đau khủng khiếp lắm quý vị. Từ cái đêm đó đó, từ cái đêm mà cõng cái đứa con này đi nè quý vị, bây giờ bà mẹ tới cái mùa lạnh về á, mấy cái khớp này nè nó thấp lên hết, nó thấp hết đó quý vị. Như vậy rồi á là con á là có nhớ, nhỏ nó mới nhớ lại là lúc mà nó lớn lên đó quý vị, nhà thì nghèo quá, là có gòn có mấy cái củ khoai thôi. Vào mấy cái thời mà năm quý vị là biết hồi năm là khoảng 80 mấy á, mình là khó khăn vì gạo thóc dư lắm, ta mới ăn đồ là ăn khoai lang á. Ở nhà dưới quê thường ăn khoai lang phân nửa, còn ăn cơm phân nửa không quý vị. Nhưng bà mẹ thì luôn luôn lúc nào cũng ăn khoai chứ. Cái người ta mới lại hỏi nhà bà, sao mà bà tối ngày bà ăn khoai không vậy đó, mà để cho con á thì được ăn cơm trắng, bà mẹ thì ăn khoai không, mà bà nói sao biết không, bà nói là bà thích ăn khoai và ăn cơm hoài vậy nó ngán lắm. Bây giờ thích ăn khoai đó quý vị, ăn 3 tháng liền ăn khoai lang không đó, tới chừng lúc mà hết cơm á quý vị còn khoai không đó, bắt đầu bà mới chuyển sang cái sở thích khác quý vị. Bà thích ăn vỏ khoai lang, bà khoái ăn vỏ khoai lang không quý vị, nên là bà lên trên cái bàn ăn cơm á gia đình á, bà cứ lột vỏ khoai lang bà ăn miếng vậy thôi à, còn cái ruột khoai lang á thì con á thì nó khoái ruột khoai lang, bà thì khoái vỏ khoai lang quý vị. Mà đặc biệt đó, bà mẹ này có một cái là răng của bà bị rụng đó, mấy cái, nhưng mà bà nhạt khoái nhai xương cá đó quý vị. Đặc biệt có những cái sở thích bà rất là lạ lùng đó quý vị, khoái nhai xương cá, lên ăn cơm là toàn là lấy xương nhai không à. Người ta lại người ta hỏi là sao bà ăn cơm mà bà nhai xương cá không, bà là khoái nhai xương mà, khoái nhai xương chứ con nhai cái vỏ khoai lang không đó quý vị. Biết không, bà mẹ nhường cho con mà không có nói, ai mà khoái vào cái vụ đó có gì, ai khoái ăn vỏ khoai lang. Nhưng mà nó đâu có biết cái vỏ khoai lang á thì nó là vật chất, nhưng mà đằng sau cái vỏ khoai lang đó là cái gì, cái tình đó quý vị, cái tình nó nằm ở trong đó đó. Nên mình mới để ý những xung quanh có những cái bà mẹ mà cả đời lận đận lo cho con. Tất cả những bà mẹ ở trên thế gian này không quý vị, lo cho con. Nhưng mà tại sao lại lo cho con? Là tại vì cái lòng thương con quý vị. Nên có những bà mẹ nào mà không thương con không? Không có đâu quý vị. Trừ trường hợp là mê game với số đề thôi, chứ còn nếu không mê game số đề thì bà mẹ nào cũng thương con hết đó quý vị. Tại vì ở bên vừa rồi trên báo nó đăng đâu ở bên Đài Loan đó quý vị, có bà mẹ mà mê game online đó quý vị, thế chấp con mình để lấy tiền chơi game. Cái đó nó có quý vị, Nhưng mà tại vì tại con ma game nó nhập vô rồi, nên hết biết đường rồi, giống mình như xỉn rượu á, quờ quạng hết rồi. Chứ còn tất cả các bà mẹ tỉnh táo trên thế gian này đều là thương con hết quý vị. Vì cái lòng thương con đó quý vị, mới sanh ra những cái tâm mà hy sinh cho con. Nên cái người con luôn luôn lúc nào cũng mang nặng nhất cái nợ của người mẹ. Đó là nợ tình đó quý vị. Như vậy thì hôm nay cái ngày sắp tới ngày lễ Vu Lan, nên chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài để chúng ta chứng minh rằng cái câu nói của Đức Phật trong kinh Vu Lan: dẫu cổng cha mẹ hết cả cái hòn núi Tu Di, đến 100.000 kiếp thì ân thâm cũng chưa đền. Nên chúng ta trao đổi nhau đề tài Vu Lan nhớ mẹ. Như vậy thì tại sao mà Vu Lan mới nhớ mẹ quý vị, còn ngày thường chúng ta không có nhớ mẹ, phải không? Vì ngày thường không nhớ mẹ nên mới có truyền thống ngày lễ Vu Lan. Tại vì chúng ta hay quên lắm á quý vị. Con người ta mình có tánh hay quên, quên trước quên sau, quên ghê gớm lắm á quý vị. Cái gì á người ta nợ mình thì nhớ, còn cái gì mình nợ người ta quên à. Quên độc lắm. Con người mình á quên độc lắm á quý vị. Mẹ quý vị chưa mua cho mình cái gì mình nhớ liền, nhưng mà mình á quý vị chưa làm cái gì cho mẹ quên tuốt luốt à. Có nghĩa là cái gì mà mình nợ người ta quên, còn cái gì người ta nợ mình nhớ. Đây là cái tánh của chúng sanh muôn đời muôn kiếp như vậy. Nên truyền thống Vu Lan báo hiếu mới có cái truyền thống là Vu Lan, để chúng ta nhớ đến cha mẹ của mình. Như vậy thì làm người mà nhớ đến cha mẹ của mình đó quý vị, để làm cái gì? Bây giờ mình mới xét ở trong vũ trụ nha. Trong vũ trụ này, nếu mà muốn tồn tại thì đời này đi sang đời khác, đi sang đời khác quý vị Phật tử. Như vậy thì cái đời trước mà đi nối qua đời sau á, thì phải sanh sản ra mới có cái đời sau tiến bước. Nếu không có những bà mẹ thì không bao giờ có những đứa con. Mà không có những đứa con á, thì làm sao thế giới này, thế gian này nó có tồn tại mãi mãi hoài, không quý vị? Nhưng mà tại sao cái người mẹ lại hy sinh cho con? Tại sao người mẹ lại lo lắng cho con, không quý vị? Bây giờ mình mới xét ở trong vũ trụ đây, nó trở thành một cái định luật ở trong vũ hoàng đó quý vị. Bây giờ chúng ta quan sát cái thế giới quan xung quanh mình nè. Ví dụ như là mình xem bữa trước á, quý thầy đi về miền Tây á quý vị, thấy cái chỗ đó là người ta nuôi heo á, người ta nuôi heo á, lớn là một cái trại nuôi heo mà để sanh con ra rồi người ta chăm sóc đó quý vị. Vô á là thấy cái con heo con đó quý vị, một con heo mẹ đó sanh ra, không biết làm sao mà sanh ra 14 con heo con, 12 con heo con quý vị, hay ở đó đó quý vị. Mà mấy con heo con nó uống nút con nào, nó mũm mũm đó quý vị. Mà thấy con heo mẹ cái mình nhìn cái mình lắc đầu rồi, gì đâu con heo mẹ nó dài thòn mà nó ốm nhôm nhất lồi xương gá trên từ trên xuống quý vị. 14 con heo con nào cũng tròn vo chứ, không biết tại sao nó kỳ quý vị. Là tại vì con heo mẹ ăn vô nhiêu con heo con nó bú hết nhiêu rồi, không quý vị, nên nó còi xương xanh ra hết trơn á. Và chúng ta quan sát á, thấy cái con nhện nhện nhện đó quý vị. Quý vị con nhện nhện không? Con nhện nhện văng tơ á, không quý vị, văng tơ để mà nó bắt ruồi á, nó chính là con nhện nhện. Khi mà con nhện nhện nó có cái mang một cái bọc trứng ở ngoài trước cái bụng của nó. Khi mà cái trứng nó nở ra quý vị, cái ngày mà trứng con nhện nhện đó nó nở ra là chính là cái ngày đó mẹ của nó đã hy sinh đó quý vị. Trong cái thế giới quan sao nó kỳ, để hy sinh để làm gì? Chính cái thân của cái con nhện nhện mẹ đó đó là miếng mồi của con nhện nhện con, nó lớn lên nhờ cái thân con nhện nhện mẹ quý vị. Thấy tạo quá, nó có cái gì đó mà mình thấy nó chua xót không? Cái ngày mà cái mẹ con nhìn nhận hy sinh thì cái ngày con của nó lấy cái đó để mà lớn lên, chính là thịt là xương của cái con nhìn nhận mẹ. Như vậy bây giờ mình mới xét tới con người quý vị, con người của mình, người mình á là sanh ra. Quý vị biết cái bài kinh Vu Lan mà ai cũng biết mà, Vu Lan báo hiếu mà. Như vậy thì có một cái đống xương cao ngùng ngụn phải không? Đức Phật đi đến đó đảnh lễ cái đống xương, và ngài A Nan mới hỏi Đức Phật tại sao chúng ta đã đảnh lễ đống xương này. Đức Phật nói đây là xương của cha của mẹ ta nhiều đời nhiều kiếp, là thân ta trải qua trong quá trình sanh tử luân hồi. Như vậy là xương đàn bà đàn ông lộn lạo với nhau đây, không biết làm sao mà lựa ra. Như vậy thì Đức Phật mới bảo ngài A Nan lựa cái xương ra. Ai cũng biết giai thoại này hết trơn á quý vị. Ngài A Nan hỏi làm sao mà lựa được cái đống xương này ra, phân được xương nam xương nữ quý vị. Như vậy trong cái đoạn kinh này nói là xương đàn ông á, thì xương trắng nặng quằn, đàn bà xương nhẹ thâm đen dễ nhìn, phải không? Xương nhẹ mà còn đen thui nữa, phải không quý vị? Như vậy đàn ông tại sao xương trắng, mà tại sao đàn bà mà xương nhẹ thâm đen? Thì nó có lý do, phải không quý vị? Như vậy thì trong xương á, mình học được trong xương á, trong tủy xương của mình á quý vị, cấu tạo bởi chất canxi. Xương của mình á là chất canxi, nên bây giờ ai muốn xương cứng cáp á quý vị, uống sữa chứa canxi vô, sữa alen hoặc giả là sữa gì đại loại là có những cái sữa mà chứa những cái loại canxi để bù ở trong đó, phải không? Như vậy khi mà đứa con hình thành trong bụng mẹ đó thì cái bộ xương nó hình thành, nó tạo thành. Như vậy thì xương tạo thành nó thì lấy từ đâu ra để được cái xương của đứa con đó quý vị? Thì lấy cái chất canxi từ canxi của xương của người mẹ quý vị. Bình thường á xương người mẹ cái hàm lượng canxi 100 đi, thì mình sanh ra một đứa con á thì lấy như vậy là khoảng mấy chục phần trăm xương canxi của mẹ. Nên cái người mẹ mà sanh con nhiều chừng nào á thì lấy cái số lượng canxi ở trong xương mình á để nắn lên hình dốc của con nhiều lên chừng nấy, không quý vị? Do đó cái hàm lượng canxi tinh chất của trong xương người mẹ nó mất đi, nên thường mẹ xương nó xốp đi. Mới đầu á là sanh ra gái 18 đôi mươi, mà gái 17 bẻ gãy cái sừng trâu, không quý vị? Nhưng mà sanh cả chừng 2-3 đứa con rồi cái sừng dê bẻ không gãy nữa. Biết sao không? Tại xương của mình á lấy đã tạo nên hình dốc của con, nên xương mình lúc này là xốp nhẹ rồi, nên người mẹ bị loãng xương á quý vị. Nên cái xương cốt lúc đó dễ đi đến những cái bệnh tật về mặt xương cốt. Ví dụ như là bệnh thoát vị đĩa đệm nè, rồi là bệnh loãng xương nè, bệnh viêm khớp nè chẳng hạn. Tất cả các cái do bệnh cái khớp xương đó là do làm lấy xương này nắn lên hình dốc của con. Nên hình dốc của con này là do xương của người mẹ tạo thành. Khi mà tạo thành ra đứa con rồi không quý vị, nhưng mà đâu phải tự nhiên nó lớn lên đâu quý vị, phải cho gì phải cho bú mớm, phải không? Vậy bú mớm từ đâu ra? Phải từ sữa của mẹ không? Mà sữa, những cái giọt sữa là những giọt máu trắng đó quý vị, máu trắng dắt từ ở trong máu huyết của người mẹ đi ra để con mình lớn lên. Như vậy thì cái hình hài của đứa con nó lớn ra đó là chính là do xương thịt của mẹ tạo thành, phải không? Và xương thịt đó nó lớn lên là do máu huyết của mẹ tạo thành, phải không quý vị? Nên là cái người con mà muốn được sanh ra thì là một phần máu thịt của mẹ. Con lớn lên được là một phần tinh túy của mẹ truyền sang sang con, không quý vị? Bây giờ mình hiến máu cho người ta, mình thấy hiến máu được một cái đơn vị máu, mình thấy ghê gớm lắm mà quý vị, mình thấy ghê gớm lắm rồi. Hiến máu cho người khác một đơn vị máu thấy ghê gớm lắm. Nhưng mà máu và thịt của mình đó quý vị, là do ai hiến quý vị không? Do mẹ của mình hiến đó. Có nghĩa là tất cả máu trong bình của mình á, 5-7 xị máu này nè, đều là máu của mẹ không đó. Cái xương của mình là từ xương của mẹ rút ra đó. Thịt này là từ thịt của mẹ rút ra đó quý vị. Mới có cái xác thân này, phải không? Như vậy thì có những người con đó quý vị hận cha mẹ. Khi mà cha mẹ sanh ra vì một lý do nào đó bỏ những người con đó. Có người đánh email lại đến hỏi thầy, là thầy thầy, con mới sanh ra đó, ba mẹ con đã bỏ con cho người ta. Bây giờ con biết lại ba mẹ con quỳ trước chân con mà xin lỗi con, nhưng mà con dứt khoát không tha thứ. Tại hồi nhỏ tới lớn lên con ở với người dân nước lạ, ở với người mẹ nuôi quý vị, nhà cũng nghèo khổ, nên người ta có đầy đủ hết mà con không có gì cả thầy. Và lớn lên bây giờ con nỗ lực bản thân của con làm ăn, con đi làm, đây là do một mình con tạo ra đó thầy, chứ ba mẹ con không cho con thừa kế cái gì hết, kể cả tình thương yêu từ nhỏ tới lớn lên luôn. Nên con thấy á, người ta có cái gì mà con không có, cái đó là con hận ba mẹ con. Nên tới bây giờ cái quán hờn này nè, trong tâm nó chất chứa. Cha mẹ quay lại quý vị, năn nỉ quỳ gian xin luôn á, thì cái cô này lại không đồng ý. Cô này là dứt phát cả đời này không bao giờ tha thứ cho cha mẹ của mình quý vị. Nhưng mà mình mới hỏi lại quý vị, hỏi cái thân này ai tạo ra? Bây giờ có được ngày hôm nay, có được sự sống, có được cái cuộc sống ngày hôm nay do ai tạo? Có phải do cha mẹ mình tạo không? Như vậy là trước tiên mình nợ cha mẹ mình cái gì quý vị? Nợ cha mẹ cái mạng sống này rồi phải không quý vị? Cái mạng sống này mình đã nợ rồi, mới sanh ra thôi đã là mang nặng cái nợ này rồi. Như vậy thì mình đã mang nặng cái nợ của cha mẹ gì rồi. Như vậy có công sanh, chỉ có không có công dưỡng thôi quý vị. Như vậy thì tại sao mình lại hận? Đó quý vị, mình đã nợ người ta cái mạng này, mình chưa có trả được cái mạng này nữa mà lại hận cái người tạo ra cho mình nên dốc lên hình ngày hôm nay mà mình hận đó quý vị. Bây giờ có hai phần, một phần thứ nhất là một phần tạo, phần thứ hai là cái phần dưỡng quý vị. Nên người ta tạo ra thì mình nợ 50%, dưỡng 50%. Như vậy thì mình, cha mẹ mình không lo cho mình được cái phần dưỡng. Như vậy thì mình nợ cha mẹ mình có nữa quý vị. Vậy thì dễ trả hơn nữa phải không? Đó quý vị, còn bây giờ cha mẹ nuôi nhỏ tới lớn đầy đủ chân, nợ nguyên 100% quý vị, trả tới 100.000 kiếp. Còn mình nợ phân nữa, trả nửa 100.000 kiếp. Phải không? Như vậy thì mình thiếu nợ người ta ít mà lại hận người ta nhiều, không quý vị? Đáng lẽ thiếu nợ ít phải hận ít chứ phải không? Thiếu nợ nhiều phải hận nhiều phải không? Như vậy mà thiếu nợ ít mà lại hận nhiều quý vị, cái vô lý của chúng sanh đó. Nên bữa trước á, tôi có đọc một cái tờ báo ở bên Trung Quốc đó quý vị. Người ta đào lên ở trong lòng đất khảo cổ học á, mới thấy những cái bộ xương mà nó được lấp ở trong những cái dòng magma của núi lửa. Quý vị biết là ở bên Trung Quốc có những cái núi lửa nó cháy cách đây là khoảng mấy trăm năm, cách đây khoảng mấy ngàn năm, có những dòng dung nham nó chảy ra quý vị, mà ta kiếm được là mấy chục cái bộ xương, mà đặc biệt là bộ xương người, một bộ xương người lớn và một bộ xương người nhỏ. Bộ xương người lớn thì chồng lên bộ xương người nhỏ trong cái tư thế ngồi chồm hổm. Và đặc biệt có một điều là tất cả bộ xương đều ngồi một hướng một quý vị. Tất cả đều ngồi một hướng y chang một hình ảnh một đó quý vị. Người ta mới cần một cái lời giải đáp. Nói là tại sao những cái bộ xương này nó lại quay về một hướng y chang với nhau như vậy, mà bộ xương có người lớn và bộ xương có một đứa bé ở trong lòng cái bộ xương của người lớn mà quay về đúng một hướng một. Như vậy thì bộ xương này đang cái tư thế ngồi, như vậy không phải là chôn. Tại truyền thống bệnh phải chôn là vậy với quý vị. Nên các cái nhà khảo cổ học mới cộng với các cái nhà xã hội học và một số nhà khoa học khác, ta mới tìm hiểu ra, ta mới hiểu ra được một cái điều đó quý vị. Thì một cái ngôi làng nọ, ta mới điều tra trong lịch sử quý vị. Trong lịch sử thì cái ngôi làng nọ vào một cái buổi sáng nọ thì bất ngờ núi lửa nó phục lên, và phục lên cái dòng nhung nham nó tràn khắp lên trên cao mấy chục mét, đầu nó tuôn chảy ra quý vị. Thì những người đàn ông, những người thanh niên và những người phụ nữ bắt đầu chạy. Cái núi lửa nó chảy từ từ chứ không phải như sóng thần. Nó chảy từ từ từ từ, nó chậm nhưng mà là một con quỷ thật sự quý vị. Dòng nhung nham nó đỏ rực ngất, cháy tới đâu là tiêu tan tới đó. Người ta gặp cái dòng nhung nham đó là cái như chôn xác luôn, không thể nào chạy được đó quý vị. Khói bụi bay lên và sức nóng khủng khiếp mấy ngàn độ luôn. Thì những cái người đàn ông, thanh niên, phụ nữ, đàn bà, con gái thì chạy thoát hết đó quý vị. Nhưng mà có một số gia đình có những người còn con nhỏ quý vị, còn đang ẵm trên tay nè. Cái đứa bé không thể nào mà tự chạy được quý vị, chưa biết đi. Nên những người mẹ bắt đầu ẵm con mình chạy quý vị. Mà quý vị biết rồi đó, lúc mà chạy loạn mà có cái gì lột thảy lại cái đó, nhằm khi đeo bông lột thảy xuống cho nó nhẹ, chạy cho nó nhanh nữa quý vị. Còn đằng này mình vừa chạy mình mang theo á, đứa nào mà ham ăn không á là mới có 5, 5 rưỡi, 10 mấy ký quý vị, ẩm mà không nổi không. Còn đứa nào mà kén ăn thì lúc đó còn đỡ một chút, mà đứa nào mà ham ăn một chút xíu thôi cổng là cổng mệt đó nghĩ quý vị. Chạy bắt đầu, mới đầu thì chạy nó nhẹ, nhưng mà chạy từ từ quý vị thấy sao, nó nặng lắm. Quý vị có xem phim bài Tây Du Ký không? Lúc mà Chư Bát Giới cổng cái cô vợ đó quý vị, cổng cô vợ mà lúc Tôn Ngộ Không mà giả ra đó quý vị, mới đầu cổng á thì là thoải mái lắm, đi ngon lành lắm. Cổng một hồi nó nặng xuống không quý vị, nặng xuống ổng tưởng chừng như cái cục đá trên lưng vậy đó. Như vậy là không phải là Tôn Ngộ Không biến ra cục đá, mà do mình cổng cái đường nó quá xa quý vị. Mình mỏi á, mình mỏi thì mới đầu có 10 kg thôi, nhưng mà lúc mình mỏi tưởng chừng như 100 kg nó đang đè trên mình của mình, đi hết nổi luôn, đúng không? Như vậy thì cái người mẹ này cũng á, là ẵm các đứa con khoảng chừng mấy chục, 40-50 người mẹ ẵm 40-50 đứa con vậy hả quý vị, chạy chạy mà cái ngọn lửa của nhung nham nó chạy tới, nó tấn công như con quỷ nó rượt theo quý vị. Là những người mẹ này cố sức chạy quý vị. Nếu mà cái quy luật đấu tranh sinh tồn thì lúc đó là sao, những người mẹ này thôi quăng mấy đứa con mình chạy cái thoát thân rồi quý vị, nó thoải mái thôi đâu sao đâu. Nhưng mà tất cả những bà mẹ không ai quăng con mình cả, ôm chạy quý vị, ôm chạy ở đằng sau lưng là lửa nó tấn công, tức là dung nham nó chạy, nó rượt rượt ngoài sao quý vị, rượt tới mức mà sát bên rồi, còn có mấy thước nữa tới rồi, thì những người mẹ này thấy không thể nào thoát thân được quý vị, bắt đầu mới ngồi xuống, đưa cái lưng mình về phía cái dòng dung nham đó quý vị, và ôm con vào lòng như vậy. Thì trước khi chết cuối cùng còn đưa cái lưng mình ra đỡ cho con cái dòng nhung nham nó tới đây. Nên tất cả các lưng của bà mẹ đều quay về hướng của dòng nhung nham chảy tới, và bảo vệ chính cái đứa con mình ở trong lòng nè quý vị. Và dòng nhung nham nó chôn tất cả những bà mẹ xuống và chết ở trong giữa dòng dung nham. Sau này những cái bộ xương á, ta mới tìm thấy đó, những đứa con thì ngồi trong lòng, còn những bà mẹ đều quay về một hướng ngồi chồm hổm để nai cái lưng mình ra để bảo vệ cho con, thay vì bỏ con lại chạy thoát thân. Mà những bà mẹ không bỏ con lại, không quý vị, đến cứu con đến lúc cuối cùng, mà cái cuối cùng phải ngồi xuống đỡ cái dòng nhung nham cho những đứa con của mình luôn. Người xưa người ta đã từng hy sinh cho con như vậy đó quý vị. Có nghĩa là những người mẹ đã không quản tới cái mạng sống của chính mình bảo vệ cho con từ xưa nay rồi quý vị, chứ không phải mới như bây giờ đâu. Như vậy thì mình mới thấy là cái ơn đó là ơn như thế nào. Cái thứ nhất là mẹ tạo cho mình nên cái hình bóng tên này. Cái thứ hai nữa là mẹ đã cho mình tất cả các cái, kể cả mạng sống của mình luôn. Nên quý vị cũng không tiếc luôn, giống như là cái chuyện khảo cổ học như vậy. Và hồi năm 1992 có một cái việc ở trên Tây Nguyên mà làm chấn động bao nhiêu người luôn quý vị. Thì có một cái bà mẹ này, người dân tộc quý vị, sanh con đầu lòng, mà thay vì thì người ta chở đến bệnh viện quý vị, thì cái người này sanh ở tại nhà. Khi mà sanh con á, sanh ở tại nhà không biết nằm ngược nằm xuôi gì, không biết mà sanh hoài sanh không được không quý vị. Thì cái người mụ ở giường á, đó là không còn được nữa rồi, cô này hoàn toàn kiệt sức rồi quý vị. Và cô này quay qua năn nỉ ông chồng. Năn nỉ ông chồng, tính năn nỉ cái gì quý vị biết không? Kêu ông chồng á, là lấy cây dao á, để mổ lấy cái đứa con ra cho nó sống đi. Ông chồng là nếu vậy á, thì là mình chết sao? Thì cái người vợ thì không nói gì. Người vợ là bây giờ còn có tàn hơi cuối cùng á, năn nỉ anh ấy mổ đi. Và người vợ lấy cái dao mà bình thường, cái dao mà là làm cá, làm gọt khoai đồ trong nhà quý vị, dao bình thường á, kêu mổ không quý vị. Và cái người chồng đứng cầm cái dao mà rung kiểu này nè, không nỡ gặp cái người vợ quý vị. Mà người vợ một hai nắm người chồng đó, và năn nỉ người chồng quý vị, năn nỉ tới cái hơi thở cuối cùng luôn. Khi mà người vợ gục đầu xuống không còn thở được nữa, thì cái anh này đó, mới rung tay mà mổ lấy cái đứa con, bắt cái đứa con ra. Không quý vị, và chính cái người mẹ lúc đó á, là muốn là cứu sống con mình, không kể gì tới cái mạng sống của mình đó quý vị. Chính là người Việt Nam luôn á, vào thời đó thì người ta mới đăng nó một cái bài báo đó. Nhưng cái bài báo đó thì mình nghĩ nó cũng là xảy ra trong một cái số người bình thường phải không quý vị. Nhưng mà bây giờ mình mới xét lại cái thứ hai nữa, thì bữa đó chúng tôi về dưới miền Tây đó, gặp một cái gia đình nọ đó quý vị. Có hai cái gia đình, mà hai gia đình mà đông con nhất ở miền Tây á. Có gia đình á, tới kêu cái chú đó đó, cái đứa bé đó nó kêu chú ơi chú 22 Cái quý thầy là trời cho nhà đông dữ gì tới chú 22 lận. Cái đứa bé đó mới nói là còn nữa thầy, chú út con tới 24 lận thầy. Chú này mới có 22 à. Như vậy mà bà mẹ nuôi 24 đứa con, nuôi tới thành tài hết quý vị. Đứa nào cũng ăn học thành tài hết. Bây giờ mình nó mới xét lại cái người mẹ này vĩ đại thật sự không quý vị. Người mẹ mới có là 70 tuổi, bây giờ cho 70 tuổi không quý vị, cho 70 tuổi đó mà nuôi tới 24 đứa con mình này, chắc cũng sanh năm 1 rồi nghe. Ở quê chứ giờ chắc không dám vậy đâu quý vị. Nuôi 24 đứa con mình, như vậy thì mình mới xét ra là một đứa con á, nghe không quý vị. Như vậy thì lấy là bao nhiêu canxi ở trong xương phải không, rồi lấy bao nhiêu là tiền bạc của cải ở trong gia đình phải không, rồi lấy bao nhiêu năm tháng. Bây giờ cái thời gian, bây giờ mình mới tính nè, cái thời gian mà cho con bú thôi quý vị, bú mấy năm, 3 năm phải không, đúng không, 9 tháng cu mang, 3 năm quạng dưỡng phải không á quý vị. Như vậy thì một đứa con thì mang thai 9 tháng, như vậy là 20 đứa con. Như vậy là mang thai mấy tháng quý vị? Một đứa 9 tháng, một chục đứa là 90 tháng phải không? 20 đứa là 180 tháng phải không? 24 đứa mình nhân lên đây là ra nhiêu tháng đó quý vị? Ra hơn 200 tháng phải không? Mà một năm á, thì có 12 tháng à. Mà 200 tháng là bao nhiêu năm đó quý vị? Mang thai không á, mười mấy gần 20 năm. Đứa con nằm bụng không á là gần 20 năm trời con nằm trong bụng. Như vậy ra thì cho bú mớm 3 năm nữa. Như vậy thì một đứa vậy là 3 năm à, một chục đứa 30 năm, 20 đứa thấy bức 60 năm mày còn gì nữa. Thấy không quý vị? Thời gian cho con bú, thời gian mang thai hết cả quãng đời của người mẹ rồi. Còn cái gì tuổi trẻ nữa quý vị? Ví dụ như tuổi trẻ mình thì mình phải đi du lịch phải không? Đi đây đi đó chơi phải không? Cái người mẹ này cả thời gian tuổi trẻ lo lắng cho con mình không à. Tới giờ cho 70 tuổi đi quý vị. Bây giờ tới 70 tuổi rồi thì lo cho đứa con sau cùng là cũng xong luôn quý vị. Nhưng mà hỏi quý vị xong chưa? À, có xong chưa quý vị? Chưa xong đâu quý vị. Lọt hết con rồi đầu tới cháu nó tấn lên nè. Cháu tấn lên bắt đầu gửi nè. Quý vị thấy lai rai ở trong cái đạo tràng chùa của quý thầy, lâu lâu có mấy cái bà mẹ đi nước ngoài. Có cái cô này đi nước ngoài 70 mấy tuổi rồi, mà 60 mấy tuổi, gần 70 rồi còn đi nước ngoài. Cái đi nước ngoài 2 năm đi về mới cha là đi du lịch 2 năm sướng quá. Đâu có sướng đâu thầy ơi, con nó sanh ra đứa con nó ở bên bển, đi làm đi qua bển nuôi con nó 2 năm cứng cáp xong mới được về bên đây. Đang đi đạo tràng đi qua tới ở bên nước ngoài nuôi con à, còn đứa cháu đội 2 năm mới về ở bên đây được. Như vậy thì quý vị là mới thấy được là hết lo cho con rồi lo cho cháu. Như vậy là không phải là thương cháu mà là thương ai quý vị? Thương con của mình á mới lo cho cháu. Có nghĩa là thương con rồi lo cho cháu, mà đâu phải một đứa cháu đâu. Nếu có 3-4 đứa con thì tới cả chục đứa cháu, rồi tới đó rồi chết đi luôn á quý vị. Như vậy thì người mẹ sống ở trên đời này được cái gì? Quý vị nói là tới bây giờ được cái gì bây giờ? Tất cả các cái được cái gì? Cuối cùng mà chúng ta đi qua cõi của thế giới bên kia được cái gì? Nghe không quý vị? Xét ra thử mình được cái gì? Bây giờ á muốn nuôi cho con có cái được như vậy quý vị, bắt đầu đi vào trong cuộc sống. Trong kinh Vu Lan nói là miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Có nghĩa là quý vị thấy con gà nó bắt đầu nó bươi. Sáng sớm ở dưới quê con gà mẹ nó dẫn bầy gà con 10 mấy con quý vị đi ra ngoài nó bươi, bắt đầu tóc lên cái con dế quý vị. Cái này thấy là nó chạy theo con gà mẹ, nó chạy theo bốc con dế mổ lên cái quý vị, bầy gà con chạy lại quất hết dế. Lâu lâu bươi bươi lên được một con trùng mà mổ cọc cọc cọc lên bầy gà con lại dí vô cúp rớp rớp rớp hết con trùng á quý vị. Như vậy thì ai bươi con dế con trùng lên, tất nhiên là đầu tiên ai sát sanh con đó phải gà mẹ không? con gà mẹ sát sanh, con dế con trùng, nhưng mà trong bụng con gà mẹ thì không có dế con trùng, mà chỉ có trong bụng gà con không à. Như vậy là một con bi mà chín mười con mổ. Con mổ á, thì tội sát sanh, con bươi á, thì cũng tội sát sanh, con bươi con mổ có một con không à. Nhưng mà no bụng mập chù ú á, là mấy cái con á, nó mổ á, quý vị thấy không. Như vậy là con bươi á, thì chịu tội, mà con mổ á, thì bụng no, quý vị thấy không. Như vậy thì cả đời của cái người mẹ này, cả đời của người cha này á, là cả đời lo cho con quý vị. Trong lúc lo cho con thì thắt bao nghiệp chướng ở đời này quý vị. Như vậy cuối cùng tắt thở ra đi luôn quý vị, tắt thở ra đi luôn, thắt bao nghiệp chướng này toàn là những nghiệp ác không à. Tranh đấu với cuộc đời để chi? Để giành lấy cho con mình sự sống, giành lấy cho con mình lớn lên. Nhưng mà tội thì mình lãnh, mình chịu, mình ra đi quý vị. Nên cái vị thánh nhân ngài thấy được điều này quý vị, ngài một kiền liên á, ngài mới dùng thiên nhãn quý vị. Đâu cần dùng thiên nhãn đâu, ngài chỉ cần dùng á là tha tâm thông, dùng thần túc thông, dùng túc mạng thông thôi. Ngài thấy mẹ của ngài liền, nhưng mà không dùng đó, ngài dùng gì? Ngài dùng thiên nhãn, mà nhãn phải là con mắt không quý vị? Thiên nhãn phải là con mắt, mà con mắt của trời mới nhìn thấy, con mắt người không có nhìn thấy đâu. Lúc này ngài mới dùng thiên nhãn, ngài dùng thiên nhãn ngài tìm ai quý vị? Tìm mẹ của mình, dùng thiên nhãn để tìm mẹ. Nhưng mà chúng sanh mình á, không có thiên nhãn nên người ta không có tìm mẹ, mà ta toàn là tìm vàng với đô không à. Nên mới có ngài Du Lan muốn cho chúng sanh mở được con mắt này để nhìn thấy công lao của cha mẹ. Cả đời lo cho con chết đi rồi ôm một đống nghiệp đi theo, đọa xuống địa ngục không? Bà Thanh Đề đọa xuống địa ngục, một đống nghiệp đem theo, cả đời lận đận vì con, còn chi là tuổi sắc son hôm nào má phai tóc bạc trắng phao, cả đời tận tỷ công lao khắp cùng. Giờ đây tâm địa hải hùng, đọa đài địa ngục muôn trùng khổ đau. Tắt hơi còn lắm gian lao, lo cho con dạy khác nào thở than. Rồi đây tỉnh giấc mộng vàng, hai tay cùm chối trong màn u đô. Như vậy thì quý vị làm mới thấy công lao của cha mẹ. Vậy mà bình thường ta không biết quý vị. Nên vừa rồi có một cái chú ở trên Củ Chi, cha thì chết sớm, còn lại có bà mẹ không nè. Chú này bây giờ là 20 tuổi chứ đâu còn nhỏ đâu quý vị. Nhưng mà phá của gọi là không thể nói luôn. Có xe bán xe, có đồ bán đồ, mượn điện thoại người ta chút xíu đem đi cầm, mượn xe người ta chút xíu bán quý vị. Đi đánh bài nợ khắp hết, nhưng mà về nhà kêu mẹ trả. Thì bà mẹ mới đầu á quý vị cũng trả, đến trả rồi hết tiền, không còn tiền trả nữa không quý vị, nên mới đi vay tiền thế chấp nhà cửa tất cả. Bà mẹ là nếu bây giờ đó mà bán cái nhà này ra trả nợ cũng không đủ cái nợ mà cái chú này phá của nó quý vị. Nhưng mà bây giờ vẫn còn phá như thường. Khi mà phá của là nợ nần của người ta, ví dụ như nợ đó 500 ngàn, về kêu má má lại đó trả 500 ngàn cho tôi cơ má. Cái bà già nói là bây giờ tiền đâu trả mà trả hoài vậy. Tôi hỏi bà trả không, nói dùm tiếng nghe, nó gần giọng vậy quý vị. Tôi hỏi bà trả không, nói dùm tiếng nghe. Bà nói là không có tiền quý vị. Nó lấy cây nó đập nát ba cửa trên cửa kiến nè, đập nát hết, nó bỏ đi nhậu. Nó về quý vị, nhậu đi về rồi đang xỉn nó, tôi hỏi thiệt bà chứ bà trả không. Nó không trả tôi bỏ nhà tôi đi à. Rồi qua bữa sau lặng lặng đi dây tiền trả quý vị. Mà vô cùng khổ, khổ đau, khổ đến mức mà không còn có gì khổ hơn nữa quý vị. Cái người mẹ đó là luôn luôn lúc nào cũng hy vọng cái đứa con của mình hết nha quý vị. Mà con của mình trở thành niềm thất vọng cho bà mẹ. Hy sinh cả đời vì con mà cuối cùng con là một niềm thất vọng cho người mẹ. Nên người mẹ này sống cũng như chết đó quý vị. Người mẹ này nói là bây giờ con sống trên thế gian này như con không còn gì nữa chứ á thầy. Như là bây giờ con muốn chết đi cho rồi. quý thầy là thôi thiếu nợ người ta giờ là phải trả, trả tới bây giờ rồi phải không, thôi trả cho nó chót luôn luôn đi, thôi giờ ráng niệm Phật đi tu hành để giải căn giải nghiệp, nghiệp bớt chứ ngày xưa chắc mình cũng gieo bao nhiêu đau thương tan tóc cho người ta dữ lắm. Nên bây giờ nên nó quay lại quý vị, nên ở trong nhà của mình á, là tất cả những người trong gia đình mình, những người thân quý vị, thường là những kiếp trước có duyên có nợ với nhau hết, bây giờ mới gặp nhau. Kể cả những cái loài sống trong nhà của mình luôn quý vị. Có cô Phật tử kia đó, có con mèo với nuôi con chó thì đó quý vị. Nhưng mà hai con này không bao giờ chịu ngủ mình, phải ngủ với cái cô chủ đó đó quý vị. Ngủ với cô chủ đó, cái tối cô chủ ngủ á, bắt đầu nó lên nó liếm nó hung quý vị. Nó hung như là cái người thân người quen đó đó. Cổ là cũng giật mình thức dậy nhìn cái thấy ghê lắm. Nó nhìn mắt nhìn cổ, mắt nó thấy nó dịu dàng mà thấy thân thương. Nó nhìn như người ta nhìn vậy đó. Nhìn cổ y như người ta nhìn nhớ quý vị. Rồi á rình rình thấy cổ ngủ lên nó hung cái mặt của cổ. Cổ là anh giờ không biết làm sao, giờ sao thấy ghê quá, thầy không lẽ bây giờ đi cho không dám cho, mà giờ làm gì không dám làm gì quý vị. Giơ cây lên đánh nó, cái nó lấy tay lên nó đỡ xuống nghe không quý vị. Nó làm nó né qua một bên, thấy nó hiền dịu, cái thấy thương quá nên không dám cho, mà cũng chẳng dám bán, cũng chẳng dám làm gì hết trơn á quý vị. Nên tất cả những cái người trong gia đình mình đều là duyên với nợ với nhau. Thậm chí những cái con vật trong gia đình mình cũng có duyên có nợ với nhau trong những đường sanh tử luân hồi đó quý vị. Nên những cái gì mà chúng ta gặp ngày hôm nay đều có duyên có nợ từ nhiều kiếp trước trong nhân quả luân hồi mà mình không biết á. Hai người ngồi kế bên đó nhầm khi mẹ con với nhau kiếp trước cũng không chừng nữa, nên ngồi lấn với nhau cái thúc chỏ một cái quý vị thấy không, đi ra ngoài á lỡ nói nặng lợi nhau cái chửi lộn đó quý vị thấy không. Như vậy thì những cái người nào mà mình gặp nhau thì đã từng gieo duyên nhau bao nhiêu kiếp trước rồi quý vị, nên bây giờ mình mới gặp nhau, cái đó gọi là duyên. Duyên có nghĩa là gặp đi rồi gặp lại, có duyên gặp hoài à, ta gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, vâng. Vô duyên này là không có duyên nợ với nhau, có nghĩa là cái chữ duyên trong nhà Phật, chứ không phải mình nói là vô duyên dáng, phải không? Người không có duyên, không có dùng gì, không phải vậy quý vị. Còn cái này là duyên, là nhân duyên. Vô nhân duyên tức là không có nhân duyên gặp nhau từ trong kiếp trước thì kiếp này sẽ không có gặp nhau. Như vậy thì ai gặp nhau từ trong kiếp trước phải là bạn bè, cha mẹ, anh em từ nhiều đời nhiều kiếp không? Nên bây giờ chúng ta gặp nhau đừng có cãi lộn quý vị, hồi trước sống trong gia đình không đó quý vị, bạn bè anh em không đó, nên bây giờ gặp nhau đừng có cãi lộn, đừng có chửi nhau không quý vị. Dầu sao ấy thì chúng ta cũng phải là cha mẹ anh em từ nhiều đời nhiều kiếp trước, giờ chúng ta gặp nhau nhưng mà có duyên rồi bắt đầu á có nợ nó nảy sanh ra với nhau. Hồi kiếp trước gặp nhau thì cũng dây với nhau, bây giờ phải trả với nhau. Nên từ ở trong gia đình có cô này quý vị, gia đình 8 anh em, nhưng mà có mình cô này đi làm, nuôi 7 người kia. Người đánh bài nè, người hát karaoke nè, số đề nè, người đi lông bông lỏng bỏng không có làm gì chứ quý vị. Về nhà ăn cơm, cô này phải ra hết tiền á, là tất cả tiền chợ, tiền gạo, tiền búa, tiền thóc gì ra hết nuôi ở nhà. 8 anh em một mình người đi làm, ba thì mất sớm còn lại bà mẹ không á quý vị. Như vậy là nhà bây giờ 9 người, một mình cô đi làm mà làm công nhân, nuôi hết 9 người trong gia đình. Mỗi khi mà thiếu xà bông giặt đồ cái quý vị, mấy đứa em nó chửi. Cái cô này thứ hai ở trong gia đình, ông quý vị thiếu xà bông giặt đồ mấy đứa em nó chửi. Bữa nào á là mua gạo về thiếu nó chửi. Và chính cái người mẹ trong gia đình đó quý vị cũng không thương cô này luôn. Mỗi khi cái gì mà trong gia đình mà bị lục tục lấn cấn á, đem cô này ra xài xể, đem cô này ra là nặng nhẹ quá quý vị. Như vậy cô này rất là buồn và cô này bỏ đi đó quý vị. Bỏ đi mấy lần này, cổ nó bỏ đi 7-8 lần này mà đi không được. Bỏ đi cái bà mẹ là bà mẹ điện thoại, là bây giờ nhà không có mày, giờ là nhà cửa tan nát hết rồi. Thương nhà cũng quay về, rồi đi quay về hoài, về bị chửi tiếp quý vị. Rồi nuôi tiếp gia đình, cứ làm vậy bao nhiêu tiền cũng nuôi cho gia đình trơn á. Bây giờ mình mới xét nha. Hồi trước á quý vị, giật hụi ta nè, giật nợ ta nè, không quý vị? Còn bây giờ quay lại mới trả, giật mấy người, giờ quay lại trả mấy người. Hồi trước á, giật nợ 8 người, bây giờ quay lại trả nợ 8 người. Trả chưa hết, đi không được, bị chủ nợ lôi về trả tiếp, chứ làm sao? Nên bây giờ á, mà nó có ai á, còn nợ còn đần gì mình đó quý vị. Nên nó gắng mà trả cho nó hết đi đó quý vị. Mà vui vẻ mà trả đó quý vị. Nên nó trong cái ngày gần cái lễ Vu Lan Thắng Hội, mình gọi là Vu Lan mà nhớ, nhớ mẹ. Vì mình nhớ mẹ là nhớ ai quý vị? Nhớ mẹ là nhớ những người sanh thành ra mình, không lẽ nhớ chơi cho vui quý vị. Ví dụ như các truyền thống của Tây Âu á, là nhớ mẹ là nhớ những cái kỷ niệm ngày xưa quý vị, nhớ kỷ niệm trong gia đình. Còn mình là người Việt Nam, mình là người con Phật quý vị, mình nhớ mẹ không phải nhớ khơi khơi vậy quý vị. Bây giờ mình mới xét trong kinh Địa Tạng, Bà La Môn Nữ nhớ mẹ quý vị. Trong kinh Du Lan Báo Hiếu Phụ Mẫu Thăm Ân, phải không? Mục Kiền Liên nhớ mẹ, phải không? Trong kinh Du Lan Bồ, Mục Kiền Liên nhớ mẹ. Như vậy là nhớ mẹ, mình tưởng nhớ tới mẹ một phút, mật niệm bắt đầu, phải không quý vị? Không phải vậy quý vị. Như vậy là Mục Kiền Liên nhớ mẹ thì phải làm sao quý vị? Mục Kiền Liên nhớ mẹ thì lúc đó Mục Kiền Liên mới tìm cách sao cứu mẹ của mình, không quý vị? Nên tất cả những bà mẹ đều phải được cứu cả quý vị. Vì chữ Vu Lan Bồn có nghĩa là gì? Chữ Vu Lan Bồn có nghĩa là cứu người bị treo ngược. Như vậy thì bà Thanh Đề đâu có bị treo ngược đâu mà gọi là Vu Lan Bồn cứu người bị treo ngược. Nhà Phật lấy sự mà diễn lý quý vị. Mình đi là cái đầu ở trên, cái chân ở dưới thì đi rất là thoải mái, phải không? Đem cái chân mình lên, đưa cái đầu mình ngược và xuống, máu nó dồn xuống quý vị. Đâu thử ai chổng đầu mình xuống chút xíu cơ quý vị. Rất là tím mặt mày hết và rất là khó chịu, phải không? Như vậy là đau khổ, đúng chưa? Như vậy là Vu Lan Bồn là cứu người bị đau khổ. Mà người này là người nào quý vị? Là người sanh ra mình, tức là mẹ đó quý vị, tức là mẹ của mình. Như vậy thì cứu người sanh ra mình chính là mẹ của mình. Cứu người mà bị treo ngược là người đang bị đau khổ quý vị. Như vậy thì hồi xưa tại sao mình không nhớ tới mẹ mà ngày nay mình nhớ tới mẹ quý vị? Tại ngày xưa mình chưa biết quan tâm tới mẹ, ngày nay mình biết quan tâm tới mẹ. Tại sao ngày nay mình biết quan tâm tới mẹ? Tại vì ngày nay mình trở thành một vị thánh nhân rồi. Mục Kiền Liên, Bà La Môn Nữ gọi là Bồ Tát, phải không? Mà một vị thánh nhân là sao? Là giác ngộ, phải không? Đúng không? Vậy thì cái người giác ngộ mới nhìn ra cái này, mới thấy được cái sự khổ đau của những người mẹ như thế này. Nên bây giờ đó quý vị, mỗi người con mặc đồng mình mới nhìn về mẹ của mình, coi mẹ mình khổ cái gì, rồi chúng ta tìm cách cứu khổ mẹ cái đó. Vì người ta gọi là báo hiếu quý vị. Báo hiếu có nghĩa là cứu khổ mẹ của mình. Như vậy thì mỗi người đều có người mẹ hết, và có người người mẹ đã qua đời, và có người người mẹ vẫn còn sống. Như vậy là mình chia hai loại người, gọi là phụ mẫu quá cố và phụ mẫu hiện tiền, phải không? Nếu người nào có phụ mẫu quá cố đã qua đời rồi thì lúc đó mình làm sao để trả cái ơn cho bà mẹ quý vị? Thì mình nương theo công đức của Mục Kiền Liên và công đức của Bà La Môn Nữ. Làm gì? Bố thí, cúng dường, phải không? Và bản thân tu hành để hồi hướng cho cha mẹ. Tại vì nhất nhân thành đạo củ quyền thăng, phải không? Nên cha mẹ mình không ai mà không có tội cả quý vị. Tại vì nuôi chúng ta lớn lên giống hệt con gà đi mơ bươi. Hồi nãy mình thấy biết rồi đó, dướng vô khổ hết ở trong thế gian. Buôn bán thì cũng phải nói qua nói lợi cho lời chút để về nuôi con quý vị. Chứ không nói ghẹo qua ẹo lại lấy đâu mà có lời mà nuôi cho con lớn lên có bằng đại học được quý vị. Nên bắt buộc người mẹ phải làm như vậy quý vị. Nên cắt cái tội nghiệp mà chướng mà đem theo, ai cũng bị hết quý vị. Nên mình đâu có biết là cha mẹ của mình đang bị khổ đau trong chốn sanh tử luân hồi, hay vãng sanh về miền Tây Phương Cực Lạc. Vãng sanh thì ít mà lạc trong sáu nẻo, luân hồi thì nhiều. Tại vì nuôi con phải đi quấu đi quào, nên bị bao nhiêu nghiệp chướng bao dây. Giờ này nơi cõi âm u đó, các con nhớ về tu tịnh tâm, hồi hướng là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Như vậy mới gọi là người con theo đại hiếu của Bục Kiền Liên. Còn bây giờ cái thứ hai là nhiều nhất quý vị, tất nhiên là còn cha hoặc là còn mẹ, hoặc là còn đủ cha mẹ. Như vậy thì mình bình thường á, mình đâu có biết là tâm tư tình cảm của cha mẹ mình như thế nào, phải không quý vị? Thường ta lo cho vật chất không à, mà ta không biết tâm tư tình cảm. Mà cái tinh thần á, thì nó lại nặng hơn cái vật chất đó quý vị. Có chú này nè, cứ là một tháng á, cho bà già 3 triệu, chạy ngang cái, má có nhà má, là có, đó tiền là má thảy vô 3 triệu quý vị. Tháng nào cũng vậy, chứ nó là con vô nhà chút, con bận lắm má ơi, không có vô được. Là bây giờ cho mấy đứa cháu về thăm má chút là mấy đứa cháu nó mắc học má ơi, học thêm học gì tùm lum la, học trường Tây trường U bận lắm má ơi. Cái tới tháng hè là cho mấy đứa cháu nội thăm bà chút đi con, đi căng đưa tiền á. Đã tới hè nó mắc đi du lịch má ơi, bình thường nó học gần chết căng thẳng, hè nó mắc đi du lịch quý vị. Cả năm trời không đến thăm với người mẹ. Đến người mẹ ra đi trong một đêm tối trời, ở nhà con mình luôn quý vị. Ra đi không ai hay luôn. Như vậy thì người ta tính đâu là tiền có thể trả hết cái công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ mình đó quý vị. Nhưng mà không phải đâu quý vị. Chính cái chỗ tinh thần mới là cái quan trọng. Người ta không để ý giữ tinh thần, có nghĩa là cha mẹ mình đang mong mỏi cái điều gì mình không để ý tới, không quý vị. Tức là cha mẹ cần cái gì, cha mẹ mong mỏi điều gì mình không để ý, mình cứ tiền lo cho đủ ăn đủ mặc gì được rồi, thấy không, đâu có thiếu gì đâu mà đòi cái này đòi cái nọ quý vị. Tức là tâm nguyện của cha mẹ muốn cái gì mình để ý những cái điều đó để thỏa mãn tâm nguyện của cha mẹ. Như vậy mới gọi là người con chí hiếu quý vị. Trừ trường hợp những bậc làm cha làm mẹ làm những điều sái quấy thì đứa con phải biết can ngăn cha mẹ của mình quý vị. Làm điều sái quấy là sao? Có nghĩa là ví dụ như thích cha mẹ thích ăn cá lòng rồng nữa, kho tiêu rồi ra thôi cha mẹ ơi, giờ là ăn chay đi, lớn tuổi ăn chay bớt sắc xanh, ví dụ như vậy. Những cái việc nhỏ nhỏ nhặt nhặt vậy. Nên nếu những cái người con đó quý vị, mà cha mẹ mình còn ở tại tiền còn sống đó, mà mình lo cho cha mẹ phước báo cực kỳ mà ta không biết. Cha mẹ giống như là cái chùa vậy, để cho mình cúng vào đó mình không biết. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy có ba cái phước báo lớn nhất khi mà mình tác phước. Phước báo lớn, thứ nhất là phước báo cúng dường cho chư Phật. Ai mà cúng dường cho Phật một bữa ăn thôi quý vị, hưởng 500 kiếp trên cõi trời, 500 kiếp ở thế gian không hết phước đó quý vị. Phước báo thứ hai là phước báo chăm sóc bệnh nhân. Ai mà bị bệnh đó quý vị, mà không có người chăm sóc neo đơn như trung tâm ông bú đó, ông bú đó, mình vô cho cháo cho tiền, người ta phước dữ lắm quý vị. Những người đó chính là những người cần mình, người ta cô đơn, người ta thiếu thốn quý vị, mình cho người ta, như là phước báo lớn nhất. Phước báo thứ ba là phước báo chăm sóc cho cha mẹ, có nghĩa là cúng dường cho cha mẹ. Mà ta không biết đâu quý vị, cúng dường có nghĩa là cung dưỡng cho cha mẹ của mình quý vị. Tại vì Đức Phật dạy rằng cha mẹ như là Phật ở tại nhà, mà mình cúng dường cho Phật là hưởng được hàng 500 kiếp quý vị. Nên cha mẹ là Phật thì mình cúng dường cho cha mẹ cũng như cúng dường cho Phật. Mà ta đâu có biết cái phước báo này đâu. Nên thường thường là những người con có hiếu á quý vị, lo lắng cho cha mẹ sau này giàu có hết, thành công hết. Mà quý vị để ý thử coi, nó phải gì không? Nó phước nó rất là lớn. Nên về nhà mình rình rình thấy cha mẹ mình thiếu cái áo, rình rình mua cái áo lắp vô. Cha mẹ mình trong cái hũ gạo thiếu gạo mua gạo lắp vô, thiếu chai nước tương mua chai nước tương lắp vô, thiếu tiền xài đút tiền vô túi. Nhưng trong sự tôn trọng, thương yêu, quan tâm, không quý vị, như vậy mà phước báo nó lớn lắm. Cái đó phước báo về mặt vật chất. Cái thứ hai nữa, phước báo về mặt tinh thần, có nghĩa là làm cho cha mẹ vui quý vị. Có nghĩa là giống như cái vô ý thí vậy đó, nó tương đương như vậy. Mà cha mẹ vui được là khi con mình nó đàng hoàng, khi con mình á là làm nở mặt nở mày mới vui được quý vị. Có bao giờ cha mẹ vui khi con mình đánh số đề với cá độ không, trốn học chơi game online không quý vị? Mà cha mẹ vui khi con mình thành danh chi mỹ, vui thấy con mình đậu kỹ sư nè, bác sĩ nè, phải không? Vui khi nó thành tài, nó thành ông này ông nọ nè quý vị. Chứ đâu phải vui khi con của mình mà đi làm mướn gần chết đó quý vị, thấy không? Bỏ học bây giờ đi lao động làm mướn gần chết thì cha mẹ có vui không? Như vậy cha mẹ cũng đâu có vui không? Thấy con mình ăn học đâu đó đàng hoàng quý vị, sống bà con thương yêu, trở thành những người mà được người ta ca tụng, thì cha mẹ chỉ hy vọng vậy thôi. Dầu cho cha mẹ là ăn cướp đi nữa, vẫn mong con mình trở thành người đàng hoàng. Quý vị tin không? Trong cái là ngày xưa có câu chuyện là ông này ông đi ăn cướp, quý vị, mà ông muốn cho con đàng hoàng, để ông sanh ra thằng con á, ông mới đổi với con của ông thầy giáo. Để khi mà con của ổng ở nhà ông thầy giáo thì con ổng được sự giáo dục của ông thầy giáo, trở thành đàng hoàng. Nhưng mà cuối cùng con của ổng ở nhà thầy giáo lại đi ăn cướp, con thầy giáo ở nhà ông này lại làm quan. Vì thế nghịch lý cuộc đời. Tại vì ổng đã gieo nhân ác thì con ổng bị cái quả ác. Còn ông thầy giáo gieo nhân thiện thì dầu cho con ổng ở đâu cũng được cái quả thiện, quý vị. Nên cha mẹ là gieo nhân cho con cái, không quý vị, có cái dây mơ rễ má dài xuống dưới, không quý vị. Nên cha mẹ mình á mà có phúc đức thì con cái sau này hưởng được cái phúc đức đó. Hưởng là sao? Mình đã gieo cái phúc đức từ kiếp trước nên mình vô đúng cái tần số gia đình đó đó quý vị, đúng cái tần số gia đình đó. Nhưng mà nếu con cái biết tạo phước thì cái phước của cha mẹ quý vị nó bị ảnh hưởng theo luôn. Bây giờ ví dụ nha, đáng lẽ mình vô một gia đình ác, nhưng mà cái đứa con trong gia đình ác đó tạo phước đức quá lớn thì quá giải cái ác của cha mẹ mình luôn, gọi là nhất nhân thành đạo cửu quyền thăng. Có nghĩa là một người thành đạo, chính cái phước báo đó làm cho nguyên cái dòng họ mình biết tới đạo lý luôn quý vị. Giống hệt như dòng họ Thích Ca, dòng họ của Đức Phật quý vị. Đức Phật thành đạo cái độ nguyên cả thành Ca Tỳ La Vệ luôn, tất cả dương tôn công tử đi tu luôn, và nguyên một cái gia đình là đi tu luôn không quý vị. Như vậy thì cái ý cuối cùng chúng ta nói ở đây là chúng ta là người con Phật. Khi mà mình là người con của thế gian thì biết tới công ơn cha mẹ của mình, thì trả ơn như là những điều chúng ta nói như vậy mới gọi là du lan nhớ mẹ. Nhưng mà mình bây giờ là người con Phật, mình sanh ra trong pháp của nhà Phật nên mình được cái pháp danh, phải không? Như vậy thì cái người mẹ trong pháp của mình là ai quý vị? Là thầy bổn sư của mình, không quý vị? Nên đó, mình là người con Phật, mình ở thế gian du lan nhớ mẹ là nhớ mẹ thế gian, còn mình là con Phật du lan nhớ mẹ là nhớ mẹ của xuất thế gian. Chính nhớ tới thầy bổn sư của mình, nhớ tới là Đức Phật quý vị, nên mình trả ơn cho cha mẹ mình ở thế gian rồi, vì thì mình cũng phải trả ơn cho thầy tổ của mình và trả ơn cho Phật. Mà muốn trả ơn cho Phật, trả ơn cho thầy tổ thì chỉ có mình tu hành và phục vụ chúng sanh mới trả được cái ơn này, không quý vị. Nên chúng ta kết thúc ở đây bằng bốn cái câu, bốn câu thơ: dẫu ta đi chọn kiếp người, dẫu ta đi chọn kiếp người, vẫn không đi hết những lời mẹ ru. Ầu ơ tháng bảy vào thu, nhành qua trên áo, nguyện tu đáp đền. Như vậy thì chỉ có tu mới đền nổi cái ơn nghĩa sanh thành này thôi, chứ ngoài tu ra không có nào đền hết trơn á quý vị. Trăm cây vàng thảy ra cũng không có đền nổi cái ơn nghĩa sanh thành cù lao dưỡng dục. Xin ban tổ chức cho 2-3 phút hỏi câu hỏi tặng quà. Câu hỏi thứ nhất là ai biết được là chúng ta trao đổi với nhau bữa nay đề tài gì? Giơ tay lên. Rồi, dạ, xin mời dạ, chú đi. Chúng ta trao đổi với nhau đề tài gì? Đề tài Vu Lan nhớ mẹ. Cho anh chàng pháo tay. Rồi tặng phần quà. Câu hỏi thứ hai, ai biết được là chữ Vu Lan Bồn có nghĩa là gì? Rồi xin mời chú với đó. Ừ, chú đó, chú mặc áo thun á. Dạ, thưa thầy, là chữ Vu Lan Bồn có nghĩa là biến treo ngược. Cứu người bị treo ngược, cho chàng pháo tay. Rồi câu hỏi kế tiếp, người bị treo ngược thì làm sao mà phải cứu, ai biết? Tại sao chúng ta người cứu người bị treo ngược, mà người treo ngược bị lý do làm sao phải cứu? Rồi, rồi xin mời ở dưới đi, cô đó. Người mà bị treo ngược đó thì rất là đau khổ, thành ra do đó cần phải được cứu. À, khó chịu đau khổ nên cần phải cấp cứu hơn. Rồi kết thúc buổi chuyện tại giáo lý hôm nay, hay gì đẹp vậy.